Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 128, truy đuổi. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, ngươi, cô nương lại run lên. Hai người này như thế nào không phản ứng như lẽ thường a, không được kêu. Ta liền buông ngươi ra, ngươi dám kêu ta liền đem ngươi lột sạch ném ra bên ngoài. Vu Hoan hung tợn trừng mắt nhìn cô nương. Ánh mắt lạnh băng làm cô nương kia giống như rơi vào hầm băng. Cả người phát lạnh, đầu vô ý thức liền gật gật, cánh môi hơi hơi run run. Vu Hoan vừa buông ra, nàng liền rúc vào một góc, khóc lóc nói, nhà của chúng ta rất nghèo. Một ngày ba bữa cơm đều ăn không đủ no. Các ngươi đi cách vách là kẻ có tiền. Ô ô ô, Vu Hoan. Chẳng lẽ là biểu hiện của nàng không giống giết người mà giống cướp bóc? Lần sau biểu tình muốn hay không càng hung ác hơn một chút? Vu Hoan hãy còn ở đàng kia cân nhắc, hoàn toàn làm lơ kia cô nương khóc lóc kể lể. Cô nương kia dư quang trộm ngắm Vu Hoan, thấy nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết đang nghĩ cái gì, tức khắc lá gan liền lớn lên, ngồi xổm lại, bắt đầu hướng phòng bên kia sờ. Còn không chờ nàng dịch vài bước, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, muốn đi chỗ nào a cấp, cho các ngươi cốc nước, thật đáng sợ, ô ô, ra ra, cứu mạng a, Vu Hoan đem tiểu cô nương túm lên. Khóe môi hiện lên một tia quỷ dị cười nhạt, lời nói âm trầm lại huyết tinh, đừng lộn xộn, nói không chừng ta sẽ nhịn không được giết ngươi, ta bất động, tiểu cô nương chân tay co cóng. Thân hình gầy yếu lại không ngừng phát run. Ngoan, Vu Hoan giống như sờ chó con. Sờ sờ đầu tiểu cô nương. Đột nhiên đem quyển sách ố vàng kia phóng tới trước mặt tiểu cô nương. Quyển sách này là ai viết? Tiểu cô nương nhìn đến quyển sách trên mặt khẽ biến. Có chút rối rắm nói. Là ông nội của ta. Ô ô, ra ra thực xin lỗi. Vì bảo mệnh cũng chỉ có thể tạm thời bán đứng ngươi. Ra ra ngươi đâu? Hắn ở ánh nguyệt nhai. Ở đó làm gì? Ngẫm lại không đúng. Vu Hoan nói tiếp, ánh nguyệt nhai là địa phương nào? Tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu. Trong con ngươi tràn ngập hơi nước là một loại cảm xúc Vu Hoan xem không hiểu. Một hồi lâu, tiểu cô nương mới thật cẩn thận hỏi. Các ngươi là từ bên ngoài tới. Này có cái gì quan hệ sao? Nàng không phải bên ngoài tới. Cùng ánh nguyệt nhai có quan hệ khỉ gì? Tiểu cô nương trịnh trọng gật đầu. Nói được tới chính khí lẫm nhiên. Đương nhiên là có. Nếu các ngươi là bên ngoài tới. Ta là có thể mang các ngươi đi gặp ông nội của ta. Nếu không phải cho dù các ngươi giết ta. Ta cũng sẽ không mang các ngươi đi. Vu Hoan. Vừa rồi ngươi đều đã nói địa phương. Nàng chẳng lẽ không biết tìm người hỏi đường. Tiểu cô nương chỉ số thông minh thật đáng lo ngại a. Vu Hoan thực mau liền biết không phải tiểu cô nương chỉ số thông minh thấp. Mà là đờ mờ quá thông minh. Ánh nguyệt nhai là ra ra nàng chính mình lấy tên. Người khác căn bản là không biết. Tiểu cô nương kêu Tô Ninh. Nàng là sinh ra ở Hắc Ma Thành. Chỉ là vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Là ra ra đem nàng nuôi nấng lớn lên. Ra ra ngươi vì cái gì muốn tìm người từ bên ngoài tiến vào? Vu Hoan kỳ quái hỏi Tô Ninh. Hơn nữa bên ngoài tiến vào người cũng không ít a. Tô Ninh lắc đầu. Không biết, vừa rồi ông nội của ta bảo ta trở về. Nói ta sẽ gặp được hai người từ bên ngoài tiến vào. Ra ra luôn luôn thần côn. Không nghĩ tới lần này thật đúng là để hắn nói chúng rồi. Mặt sau câu này Tô Ninh nói thầm thật sự nhỏ giọng. Nhưng là Vu Hoan vẫn là nghe tới rồi. Không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Mang ta đi tìm ra ra ngươi. Nếu ra ra nha đầu này thật sự như vậy lợi hại. Nói không chừng hắn biết cách đi ra ngoài. Hơn nữa thời gian trọng trí. Cũng chỉ có hắn có thể giải thích. Tô Ninh cẩn thận nhìn Vu Hoan. Sau đó mới gật gật đầu. Hảo đi, bất qua ta còn muốn lấy ít đồ vật. Các ngươi chờ ta một chút. Vu Hoan con người phút chốc mị lên, Tô Ninh nhanh chóng xua tay, ta tuyệt đối không chạy, là đồ vật ra ra phải dùng. Hai người lại rằng có một lát, Vu Hoan mới đồng ý để Tô Ninh đi lấy đồ vật. Tô Ninh liền móc ra ở góc phòng, mấy cái thâm sắc mộc chất hộp, không biết bên trong là thứ gì. Đi thôi, Tô Ninh đem hộp cất hảo, bên ngoài cũng không biết làm sao vậy. Loạn thật sự, chúng ta từ một cái lối tắt đi đi, vừa lúc có thể tránh đi thủ thành vệ. Vu Hoan tự nhiên không ý kiến, đám thủ thành vệ đó còn đang lùng bắt bọn họ đây. Có thể tránh đi là không thể tốt hơn. Tô Ninh ra cửa thời điểm mới đột nhiên phát giác trong phòng này có hai người. Nam tử không có chút cảm giác tồn tại nào. Dung mạo thế nhưng kinh người như vậy. Xem đến nàng có chút phát ngốc. Trên thế giới này, còn có nam tử đẹp như vậy. Phỏng chừng là từ nhỏ liền không có cha mẹ. Tô Ninh tự chủ không tồi. Thực mau liền hồi thần. Mang theo Vu Hoan cùng Dung Chiêu từ cửa sau đi ra ngoài. Đi vào một cái hẻm nhỏ. Quả nhiên này hẻm nhỏ không có vết chân. Ở trong hẻm nhỏ đổi tới đổi lui. Ước chừng đi nửa canh giờ trước mắt phong cảnh đều không có biến hóa chút nào. Quỷ dị chính là, các nàng có thể nghe được cách một bức tường thanh âm ồn ào náo động. Còn có thủ thành vệ tìm người lớn tiếng quát tháo. Chính là bọn họ bên này một người đều không có. Tô Ninh tốc độ thực mau. Hiển nhiên không muốn giải thích đây là nguyên nhân gì. Cuối cùng ra khỏi hẻm nhỏ. Vu Hoan lại thấy một con sông không biết dẫn tới nơi nào. Mặt sông không sâu, ước chừng chỉ có thể dùng thuyền nhỏ thông qua. Hai bên đều là rậm rạp cây cối. Đem con sông này che giấu ở trong đó. Từ nơi này là có thể đến ánh nguyệt nhai. Lên thuyền đi. Tô Ninh đứng ở biển thuyền nhỏ, hướng Vu Hoan vẫy tay, nhưng mà Tô Ninh nói vừa ra, không trung đột nhiên truyền đến tiếng bằng ưng hót vang, mấy cái hắc ảnh khổng lồ từ trên không xẹt qua, bị phát hiện, Vu Hoan túm Dung Chiêu liền nhảy lên thuyền, thúc giục Tô Ninh, mau trèo thuyền. Tô Ninh còn có chút ngốc, bọn họ, bắt người là các ngươi, không muốn chết liền chạy nhanh đi. Vu Hoan nhìn chằm chằm không trung không ngừng vang tiếng bằng ưng. Trong lòng có chút nôn nóng, ngữ khí tự nhiên không hề tốt, Tô Ninh lại là bất động, cực kỳ nghiêm túc nói. Bằng ưng tuần vệ đội chưa bao giờ dễ dàng xuất động. Ta không thể đem nguy hiểm mang cho ra ra. Vu Hoan quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ninh, đột nhiên túm Dung Chiêu từ trên thuyền nhảy xuống. Ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Vu Hoan tuy rằng máu lạnh, nhưng là có chút cảm tình nàng vẫn là tương đối tôn trọng. Tỷ như thân tình, đến nỗi thân thể này tao ngộ, kia chỉ có thể nói bách lý Vu Hoan tương đối xui xẻo. Không có đầu thai vào gia đình tốt, Tô Ninh chần chờ, vẫn là hướng tới bóng người đã chạy một khoảng cách giống to. Chấm, nhất định phải ở trước khi mặt trời bắt đầu biến mất trở về. Nếu không ta liền không đợi các ngươi. Vu Hoan cùng Dung Chiêu thân ảnh thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt Tô Ninh. Cũng không biết có hay không nghe được nàng lời nói. Bằng ưng trên trời tỏa định Vu Hoan hai người. Bọn họ vừa đi, bằng ưng cũng truy kích qua đi. Tô Ninh thở dài, từ trên thuyền nhảy xuống. Chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi. Vạn nhất đám bằng ưng đó tìm không thấy kia hai người. Trở về bắt mình làm sao bây giờ? Cách chương.